Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 943, chương 942 Vương Mập Mạp ý tưởng. Gần chỉ là ngắn ngủi tiếp xúc, Bella liền cảm nhận được này cổ hỗn độn chung đặc thù chỗ, đặc thù ở nơi nào. Một câu hai câu lời nói giải thích không rõ ràng lắm. Mạnh mẽ dùng ngôn ngữ tới định nghĩa nói. Đó chính là này cổ hỗn độn chi lực ưu tiên cấp phi thường cao, Bella chính mình liền có hiện thực. Sửa chữa năng lực, số ít mấy cái Omega cấp người biến chủng cũng có năng lực này. Vũ trụ trưởng lão, Celestial, vũ trụ thiên thần, bao gồm hiện tại đã tuyệt tích bắt đầu chi thần, lại hướng lên trên vũ trụ năm đại thần, Master Order, Lord Chaos, Living Tribunal. Mọi người đều có thể đối hiện thực tiến hành sửa chữa. Như vậy vấn đề tới, nghe ai? Nơi này liền tồn tại một cái ưu tiên cấp vấn đề, đại gia ngồi ở cùng nhau. Cái này một phách chán, Yêm suy nghĩ hẳn là như vậy, cái kia vỗ đùi, ngươi nói không đúng. Yêm suy nghĩ hẳn là như vậy, này liền lộn xộn. Ngươi sửa một chút, ta sửa một chút, vũ trụ liền tạc, ưu tiên cấp tùy theo xuất hiện, Living Tribunal đối hiện thực. Đối vũ trụ sửa chữa, những cái đó vũ trụ năm đại thần liền vô pháp sửa đúng. Cùng lý, vũ trụ năm đại thần định ra quy tắc, phía dưới bắt đầu chi thần cũng vô pháp phủ định, mọi người đều là ở đại lão giàn giáo cơ sở thượng. Tiến hành sửa chữa, mà Phượng Hoàng chi lực cùng hiện tại cái này tạm thời xưng là hỗn độn chi lực. Năng lượng, liền có thể vượt qua trước mặt thi pháp giả cấp bậc. Ở một cái phi thường tiếp cận căn nguyên trình tự, đối thế giới hiện thực tiến hành sửa chữa, Pennywise ở cảnh trong mơ cùng Bella chiến đấu. Hắn đối với hiện thực sửa chữa năng lực cấp bậc liền rất cao. Nếu không cũng sẽ không xuất hiện cái gì, quốc vương vô pháp thương tổn dốc cơ, kỳ ba quy tắc yêu. Điểm là mức năng lượng cao, khuyết điểm cũng phi thường rõ ràng. Hỗn độn đặc tính sẽ làm người nổi điên, đối với hỗn độn bản thân tới nói. Hỗn loạn, vô tự cùng thay đổi thất thường chính là nó bản chất. Cũng không lấy nhân loại thiện ác tiêu chuẩn vì rời đi. Nhưng loại này đặc tính thêm vào đến nhân loại trên người liền phi thường không xong, sử dụng hỗn. Độn chi lực người, có một cái tính một cái. Tinh thần đều có vấn đề. Gần chính là Pennywise, thứ này chính là cái điển hình bệnh tâm thần. Nếu không phải Bella so với hắn cường, năng lực lại khắc chế. Tưởng dựa thường quy thủ đoạn lộng chết hắn. Thật là có điểm khó khăn, xa chính là Scarlet Witch. Tinh thần cực độ không ổn định. Thái độ bình thường hạ bị Proxima Midnight đuổi theo đánh. Phẫn nộ lên, có thể đem Thanos ấn ở trên mặt đất đấm. Thực lực phập phồng quá lớn, Phượng Hoàng chi lực cùng hỗn độn chi lực đối với ký chủ tinh thần đều có cực đại thương tổn. Dựa theo trò chơi cách nói. Này hai cái đều là bị động năng lực, Phượng Hoàng chi lực ở chỗ sáng tạo. Tâm tưởng sự thành, đối với ký chủ tinh thần thương tổn nhỏ lại. Hỗn độn chi lực ở chỗ hủy diệt, phá hủy hết thảy, làm hết thảy quy về hỗn độn. Đối ký chủ tinh thần thương tổn trọng đại, này hai loại lực lượng đều không phải Bella muốn chạy lộ. Mấu chốt là cũng đi không thông. Học tập nhưng đừng bắt chước dập khuôn. Nàng không cần hấp thụ này hai loại lực lượng. Nàng muốn lấy hai loại lực lượng vi sư. Trong khi học tập tinh hoa, đi chính mình hắc ám chi lộ, hôm sau, Bella đem Jin đưa tới Kamatai. Cũng không đề cập tới đại sư thu đồ đệ sự. Nàng cực kỳ hoài nghi. Không hiểu tiếng Trung, Jin chỉ sợ cũng vô pháp lý giải cái này đại sư thu đồ đệ là có ý tứ gì. Dứt khoát. Trực tiếp hành bái sư lễ đi, Bella chính thức thu Jin vì đồ đệ. Hiện giờ chính là Mordo sư muội. Chính mình cái thứ hai đệ tử, Bella lúc trước ở tam hoàn thăng bốn hoàn thời điểm tạp thật lâu. Lúc ấy, nàng kiến thức, tầm mắt cùng nhận chi đều không đủ. Là mượn dùng clip sâu thần linh thị giác mới vượt qua đi, Mordo không thể không nói là thiên phú dị. Bẩm, ở nàng dạy dỗ hạ. Hiện tại đạt tới năm hoàn, mà Jin cũng là năm hoàn, tưởng trong khoảng thời gian ngắn lại đi đột phá. Cho dù nàng mang theo Phượng Hoàng chi lực cái này đại quẩy cũng không được. Phượng Hoàng nhận chi là Phượng Hoàng, không phải nàng, Nàng yêu cầu dùng chính mình tâm đi giải đọc thế giới. Hiểu biết thế giới quy tắc, Mordo tuy rằng là cái người da đen. Nhưng không phải người da đen châu Phi. Nhà hắn đời đời đều sinh hoạt ở Rumani. Người này thực khiêm tốn. Jin cũng là dịu dàng tính cách. Hai người giao lưu không tính là thân thiện. Nhưng cũng không có gì địch ý. Có Bella như vậy một cái tiền lệ ở Kamatai chúng pháp sư đối với một theo thầy học. Pháp lực liền nghiền áp mọi người, Jin cũng không có gì ý kiến. Đại gia đã thói quen. Vương mập mạp càng là chạy trước chạy sau. Giúp đỡ thu thập phòng. Giữa trưa thời điểm càng là làm một bàn đồ ăn. Bella rất kỳ quái. Thừa dịp một cái gián đoạn. Nàng giữ chặt vương mập mạp. Người như thế nào như vậy nhiệt tình. Ta nhắc nhở ngươi a. Jin là có bạn trai. Vương mập mạp vẻ mặt vô ngữ. Đại sư ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng. Ta là hạng người như vậy sao. Một phen truy vấn. Bella mới biết được vương mập mạp ý tưởng. Hắn cho rằng chính mình thu đồ đệ chính là muốn cho Jin kế thừa Kamatai Sorcerer Supreme vị. Chỉ ta có cái này ý tưởng. Nói bậy, ta như thế nào không biết. Bella thiệt tình cảm thấy vương mập mạp là suy nghĩ nhiều, vương mập mạp không nói chuyện. Hắn ngón tay ở trong không khí một mạt. Một đoạn ngày xưa cảnh trong gương đã bị hắn từ chính mình trong trí nhớ đọc lấy ra tới, hình ảnh. Trung, ăn mặc minh hoàng sắc pháp bào Ancient One lão thái thái đang ở cùng vương mập mạp nói chuyện. Nội dung cùng phía trước Bella nói không sai biệt lắm. Ancient One hỏi vương mập mạp, vì cái gì đối mới tới Isabella? Xoan tiểu thư như vậy nhiệt tình. Hình ảnh trung vương mập mạp một ngữ nói toạc ra Ancient One tâm tư. Người thèm nàng thân mình. Người muốn cho nàng đảm đương Sorcerer Supreme. Làm cho chính mình giải thoát ra tới, lão sư lúc trước cũng là như thế này tưởng sao? Bella hồi ức một chút, lúc trước chính mình tới Kamatai thời điểm, giống như vương mập mạp xác thật thực nhiệt tình, cùng hôm nay đối đãi Jin không sai biệt lắm, tuy rằng không có minh xác quy định. Nhưng Kamatai này mấy thế hệ Sorcerer Supreme đều là nữ tính, còn đều là dung mạo xinh đẹp nữ tính. Này liền thực thuyết minh vấn đề, giống nàng đại đệ tử. Mordo liền không nghĩ tới đương Sorcerer Supreme, bởi vì hắn là nam nhân, vẫn là cái người da đen. Ly Sorcerer Supreme tiềm quy tắc hạ tiêu chuẩn chênh lệch quá xa, Jin các phương diện liền rất thích hợp, tuổi, dung mạo, tiềm lực cùng tính cách đều rất là phù hợp, thật muốn là cường địch sát tới cửa tới. Có Jin như vậy cái đại ca ở, cũng không lo lắng bị diệt môn, muốn đánh bại Jin. Cần thiết muốn Galactus cái này cấp bậc vũ trụ thần linh tự mình hạ tràng mới được. Đói khát trạng thái hạ Galactus đều không phải đối thủ, địa cầu hiện tại có như vậy cường pháp sư. Sao? Bella âm thầm gật đầu. Cảm thấy vương mập mạp nói được có đạo lý, tựa như Brotherhood đạo sư chức vị giống nhau. Sorcerer Supreme chi vị đối nàng tới nói cũng là quá độ. Nàng sẽ không cả đời thủ tại chỗ này. Chọn lựa một vị người nối nghiệp thế ở phải làm, Doctor Strange không thể nói kém. Tương phản còn thực đua. Nhưng hắn đem Kamatai làm cho liền thừa chính mình một cái quang côn tư lệnh. Này không phù hợp Bella kỳ vọng. Vô luận là Brotherhood vẫn là Kamatai. Nàng đều hy vọng ở chính mình rời đi sau. Đại gia càng ngày càng tốt. Nàng cảm thấy các ngươi lúc trước tiền ta đương thủ lĩnh. Ta phải không làm thất vọng này phân tín nhiệm đối với vương mập mạp tâm tư. Nàng không phủ định cũng không gật đầu. Hiện tại còn nói còn quá sớm. Jin ở ma pháp phương diện là tân nhân. Yêu cầu hệ thống học tập. Cũng một chút bồi dưỡng nàng đối với Kamatai lòng trung thành. Hết chương.